Lam Y nữ hiệp. Hồi 44. Gặp Nhụy Khấu bao vây, kẻ thù thành bằng hữu. Chiến sơn điền thủy tướng, yêu nữ thoát trùng vi. Phần 1. Nói về đoàn chiến thuyền do thủy tướng Cao Kiến Tường chỉ huy, đưa Lam Y và Âu Dương Bích Nữ ra đảo Linh Sơn, được nửa đường thì trời đã tối hẳn. Gió chiều thổi mỗi lúc một mạnh hơn và sóng cũng lớn hơn. Hai nữ hiệp cũng băn khoăn nóng ruột đứng ngồi không yên. Theo đúng phương hướng chỉ dẫn bởi tên thủy khấu tù binh, đoàn thuyền ra đến nơi. Cao Kiến Tường hạ lệnh ngừng tiến cho thuyền đậu cách bến chừng non trăm trượng, đoạn sang chiến thuyền của Lam Y để hỏi ý kiến. Âu Dương Bích Nữ nói, chúng tôi đi gấp, cốt là để tìm ra chiến thuyền có đường chạy nhi. Này đã ra đến hải đảo, không lẽ vì đêm tối mà không đổ bộ được? Mặc dù nguy hiểm, việc cần vẫn phải tiến hành như thường chứ. Theo lời tên thủy khấu đem theo đây, thì hiện tại lực lượng thủy chiến của quân địch kéo ra ngoài Ngao Sơn Đầu trợ chiến hết rồi. Tại căn cứ hải đảo của chúng chỉ có vài chiến thuyền không đáng kể đâu. Cao Kiến Tường nói, lỡ nó khai không đúng sự thật đưa chiến thuyền quan quân vào tử địa thì sao? Lam Y quắc mắt nhìn thẳng mặt tên thủy khấu bị trói nằm cong trên sàn thuyền mà rằng, mình nghe thấy chưa? Nếu mình nói sai, chúng ta sẽ moi ruột gan của mình ra trước. Tên tù binh cả quyết, nếu con nói sai, sẽ xin chịu tội ạ. Các vị đổ bộ thế nào cũng gặp phản ứng, nhưng mà không mạnh mẽ đâu. Lam Y bảo Cao Kiến Tường, tướng quân cứ nghe tôi, ra lệnh đổ bộ thẳng vào căn cứ địch. Nếu xảy ra chuyện gì, tôi cam đoan chịu hết trách nhiệm khi gặp Diêu Thái Khánh. Được lời hứa của Lam Y, Cao Kiến Tường không do dự nữa, hạ lệnh tiến quân. Bị đánh bất ngờ vào giữa đêm tối, quân giặc không đông lại hoang mang không hiểu đối phương nhiều ít thế nào, nên tan rã chạy tản mát cả vào rừng cây trên đảo. Mấy chiến thuyền nhỏ và 4 chiếc theo hộ tống đường chạy nhi hồi trưa đều bị quan quân đốt phá tan tành, nhưng không thấy chiến thuyền của đường chạy nhi ở đâu cả. Cao Kiến Tường bắt được một viên thuyền trưởng hộ tống chạy nhi ngày hôm ấy, dẫn đến chỗ Lam Y. Tên này biết đường chạy nhi, nữ hiệp thử tra hỏi xem sao. Lam Y bảo với tên đó, khai thật thì có lợi cho ngươi được sống sót, vậy không nên để ta hạ thủ. Đường chạy nhi có bắt được người nào bên quan quân hồi quá trưa hôm nay không? Ngươi bây giờ ở đâu? Chỉ điểm đến nơi đến chốn thì ta tha chết cho. Dạ, đường nữ chủ có bắt được một vị tráng sĩ tuấn tú và hình như vẫn đang giam trên thuyền Hắc Long. Hồi chiều về tới đây, nữ chủ có hạ lệnh lấy nhiều thực phẩm và nước ngọt xuống thuyền và cất neo đi nơi khác ạ. Âu Dương Bích Nữ vội hỏi, chiến thuyền Hắc Long đi nơi nào? Dạ, thường ra thì chiến thuyền ấy hay neo ở hai nơi là Tây Hải Đầu hoặc Đông Hải Khẩu, là hai làng ngư phủ tại hải đảo này ạ. Lam Y bảo Cao Kiến Tường, tướng quân hãy ở lại điều khiển căn cứ này, tôi cần 2 chiến thuyền để tiếp tục truy nã chiếc Hắc Long. Kiến Tường đáp, đuổi giặc bằng thuyền trong khu xa lạ giữa lúc đêm tối là một cuộc phiêu lưu nguy hiểm. Nữ hiệp hãy cho phép tôi đi theo, để lại 10 chiến thuyền canh phòng căn cứ này là đủ rồi. Hoặc giả, sáng sớm mai tiếp tục cuộc truy nã. Tôi chắc chắn rằng chiếc Hắc Long, dù có lớn biết mấy, thì cũng không dám rời khỏi đảo này ra khơi đâu. Trời ơi, cứu binh như cứu hỏa không thể trì trễ được, chúng tôi cần đi ngay. Nếu thế thì tôi sẽ đi theo nhị vị, kẻo sau này Diêu tướng quân trách cứ là không cẩn thận. Nói đoạn, Cao Kiến Tường họp các thuyền trưởng lại, dặn dò việc canh phòng ở căn cứ mới chiếm được, lấy thêm nước ngọt lương khô, xuống 2 chiến thuyền, rồi cùng với 2 nữ hiệp Lam Y và Âu Dương Bích Nữ, đem theo 1 tên thủy khấu, bắt chỉ đường. 2 chiếc thuyền theo ven bờ đến quá nửa đêm thì tới Tây Hải Đầu, không thấy có chiến thuyền nào neo ở đấy cả. Bèn quay mũi trở lại đường cũ sang bên phía đông thì trời đã sáng rõ và chiến thuyền Hắc Long đã nhổ neo đi từ sớm rồi. Dân ngô phủ cho biết chiến thuyền ấy đã xuôi về hướng nam. Âu Dương Bích Nữ đứng ngồi không yên, nàng nói, đường chạy nhi bắt trước vụ Kim Lăng, nó thấy có sự khó khăn nên lại chân đào tẩu trước, đem theo cả Chu Lang. Này cô muội, tôi không hiểu tại sao Chu huynh không thừa dịp chạy nhi neo thuyền ở bến ngô phủ này mà thoát thân nhỉ? Lam Y đáp, có lẽ một là Chu huynh còn say thuốc chưa tỉnh hẳn, hai là bị trói giữ mà chưa có dịp thoát thân. Âu Dương Bích Nữ lắc đầu tặc lưỡi, gặp cái con chạy nhi chuyến này, sống chết tôi cũng phải quyết bắt được nó. Vì bị mồi thuốc mê 2 lần thổi vào mũi, Chu Đức Kiệt tuy không mê man ngủ say như lúc ban đầu, nhưng thần trí chưa sáng suốt hẳn. Khi chiến thuyền bỏ neo ở Đông Hải Khẩu, đường chạy nhi mới dùng bữa tối. Nàng sai tỷ nữ Mỹ Vân, Mỹ Phụng đem nước canh thịt tự tay đổ vào cho Đức Kiệt uống. Phần Đức Kiệt nửa mê nửa tỉnh, toàn thân bài hoài, trí óc nặng trĩu, chịu sự săn sóc của đường chạy nhi mà không phân biệt được là ai cả.

lưng đeo khăn gói, đai dắt trường nhuyễn kích đao, y bảo: "Đi thôi." "Đã xong rồi ư?" Sơn Điền Giã Tử cười vang: "Tôi hỏi đại ca tiền, đại ca cho vàng, yêu cầu tôi đi cùng. Nay tôi đi ngay theo lời hứa, đại ca lạ lắm à?" "À, ta ngạc nhiên ở chỗ hiền đệ lanh lẹ giản dị, đức tính ấy thật sự đáng quý." Hai người ra khỏi cổng tre. Sơn Điền chỉ gây xoan, gốc lớn bằng bắp đùi. Đoạn rút phát thanh trường kích đao lưỡi lóng lánh sáng ngời dưới ánh mặt trời mà rằng: "Liễu Hoạn Đằng đại ca chém đứt nổi cây xoan kia không?" "Chắc không nổi, nhưng mà cũng thử xem sao." Dứt lời, y hoa đao nhảy bổ tới chém mạnh một nhát. Lưỡi đao đâm phập hẳn vào gốc cây. Liễu Hoạn Đằng dùng sức nhấc tới 3 lần mới rút được vũ khí ra. "Cây này rắn quá, ta chỉ lo gãy đao. Hiền đệ thử không? Thanh trường đao của hiền đệ có vẻ lâu đời rồi hả?" "Thứ võ khí này đã 4 đời do các võ sĩ họ Sơn Điền sử dụng rồi." "Đại ca cầm thử mà xem." Nói đoạn, Sơn Điền liệng thanh đao cho Liễu Hoạn Đằng đón lấy coi. Họ Liễu nhìn kỹ, trả đao cho Sơn Điền. "Lưỡi đao này thật là hiếm có, hiền đệ thử chém cây xoan xem nào." Hạ Đằng vừa dứt lời thì Sơn Điền đã hai tay cầm cán đao, hoa lên mấy đường. Lưỡi đao loang loáng rít lên trong không khí. Y nhảy tới bên gốc xoan dùng toàn lực chém mạnh. Làn đao vút lên như chớp giật. Gốc xoan bị tiễn đứt đôi. Nửa cây đầy cành lá đổ xuống bên đường. Cát bụi mù mịt. Liễu Hoạn Đằng tấm tắc khen ngợi: "Lưỡi đao tốt thật. Nhưng dũng lực của hiền đệ mới là điều đáng ghê gớm. Thiên hạ đồn hiền đệ là một dũng sĩ vô địch. Kể ra đúng là cũng danh bất hư truyền." Sơn Điền nói: "Đao tốt, dũng lực là một chuyện. Nhưng cũng phải biết cách chém, lưỡi đao mới qua được. Gốc cây xoan này thì còn chém đứt được. Nếu lớn hơn chút nữa, tiểu đệ cũng chỉ khoanh tay chịu hàng thôi." Những người hàng xóm kéo ra xem Sơn Điền Giã Tử thử kích đao, ai nấy đều lắc đầu thẻ lưỡi thán phục. Sơn Điền cha đao vào vỏ, rồi cùng với Liễu Hoạn Đằng tiến bước. Y vẫy tay chào lớn: "Quý vị ở lại nhà nhé, tôi đi ít lâu rồi trở về sẽ mua quà tặng. Nhớ để ý tới lão mẫu dùm tôi." "Liệu mà về mau nha, xóm này nhớ Sơn Lang lắm đấy." Hai người bạn mới vừa đi vừa chuyện trò thì chẳng mấy chốc đã ra tới bến. Liễu Hoạn Đằng chỉ chiếc thuyền lớn đậu lù lù ở giữa đám ngư thuyền mà rằng: "Chiến thuyền của chúng ta ở kia kìa." "Khá lắm, 4 buồm lớn, nhỏ phải không? Tôi thích thứ thuyền này hơn là những thứ lớn hơn nữa, cành càng bất lợi lắm." "Phải rồi, 4 buồm, thuyền lớn hơn cũng có lợi ở chỗ là đem theo được nhiều bộ hạ hơn. Sơn Điền hiền đệ thạo về thủy chiến chứ?" Sơn Điền mỉm cười nhìn đại ca: "3 năm trước, tôi ở trong thủy đội của Lục Xuyên Hầu bên Quang Đảo. Vì một chuyện tức mình, tôi đã hạ 2 tên thủy tướng của Lục Xuyên và bỏ chạy về đây để ẩn danh." Hai người xuống bãi cát đi qua các ngư thuyền, rồi leo lên chiến thuyền mà Sơn Điền thấy đằng mũi đề có 2 chữ, Kinh Điều. "Chiếc này là soái thuyền à?" Liễu Hạ Đằng gật đầu: "Ta dùng thuyền chỉ huy rước hiền đệ cho long trọng." "Cảm ơn hảo ý. Tôi chỉ e phụ lòng quý mến của đại ca thôi." Vỗ vào cán kích đao, y nói tiếp: "Dù sao đại ca cũng có thể tin được cây đao này được. Đao còn thì Sơn Điền này còn làm nên chuyện." Các thủy thủ tặc khấu thấy đầu lãnh đi với một dũng sĩ oai phong lẫm liệt lên thuyền, dàn thành hàng lối để chào. Để mua lòng Sơn Điền, Liễu Hoạn Đằng nghiêm nghị bảo các thủ hạ: "Tướng quân Sơn Điền Giã Tử đây là biểu đệ của ta. Các ngươi phải tuân lệnh tướng quân cũng như ta, nghe chưa?" Bọn thủ hạ: "Dạ vâng." Chiến thuyền Kinh Điền cất neo trở về căn cứ Nụy Khấu. Sơn Điền Giã Tử ở đảo Kinh Điều mấy hôm cho đủ thời giờ quen những người mới và xem xét thủy đội xong xuôi là đòi đi tìm Hắc Vân Long ngay. Liễu Hoạn Đằng ưng thuận, định đốc xuất toàn thể chiến thuyền để đi theo. Sơn Điền vội can ngăn: "Bộ đại ca định đi đánh Hắc Vân Long để báo thù hay là có ý muốn chiếm Đại Lục Trung Quốc vậy?" "Đánh Hắc Vân Long một trận tơi bời chứ chiếm sao được Trung Quốc với một nhóm chiến thuyền cũ kỹ này." "Đánh có Hắc Vân Long mà đem toàn số chiến thuyền của ta theo thì nhiều quá. Đại ca quên rằng chúng ta cũng là phường cướp bể như Hắc Vân Long à. Hơn nữa, ta sang tận hải phận ngoại bang để tìm đánh một bạn đồng nghiệp. Đại ca huy động toàn lực như vậy, há không sợ thủy đoàn tuần tiễu của Trung Hoa bắt gặp, tất cả đều sẽ lâm nguy sao? Huy động 5 chiến thuyền lớn, gọn gàng vào đoàn thủy thủ tinh nhuệ là đủ rồi. Lỡ gặp thủy đoàn ngoại bang, ta phân tán cũng dễ dàng, không có lo ngại." Liễu Hạ Đằng nói: "Thủy lực của Hắc Vân Long cũng đông và ghê gớm lắm, chúng ta chỉ vỏn vẹn có 5 chiến thuyền thì làm sao mà địch lại được?" Sơn Điền phản đối: Thủy đoàn của y tuy đông, nhưng mà tôi quyết rằng vì lẽ sợ đụng độ với quan thuyền, y không khi nào dám ngang nhiên kéo toàn lực nghênh ngang ven biển như vậy đâu. Khi gặp Hắc Vân Long, dám đoán chỉ gặp một phần lực lượng của y thôi. Số là hiền đệ không hiểu rồi. Ta muốn vào tận xào huyệt của họ Hắc tại Linh Sơn Đảo để đánh cho nó một trận tan tành với Hà Dận cơ. Sơn Điền cả quyết. Tôi chỉ chủ trương dùng 5 chiến thuyền thôi. Khi gặp Hắc Vân Long áp đảo một thuyền của y thì sẽ áp đảo được toàn thể. Biết Sơn Điền tự tin không cần tới số đông, Liễu Hạ Đằng chiều theo và lập tức huy động 5 chiến thuyền ăn ý nhất ra khơi, tiến về hướng vịnh Trượng Lệ. Thuận gió, đoàn thuyền của Nụy Khấu tiến lẹ. Tà sáng ngày thứ 3 thì nhập hải phận Sơn Đông. Sương mù dày đặc, Liễu Hạ Đằng và Sơn Điền Giã Tử cùng ở trên thuyền chỉ huy kinh điều. Hạ Đằng nhìn địa bàn toàn hướng mũi thuyền về phía đảo Linh Sơn thì chợt thấy có một chiến thuyền quen mắt vượt sóng tiến về hướng nam. Nhờ sương mù chỗ dày chỗ đậm, Liễu Hạ Đằng nhận ra đó là chiến thuyền của Hắc Long. Mà trái lại, bên thuyền Hắc Long, đoàn thủy thủ lại không trông thấy thuyền của Nụy Khấu. Liễu Hạ Đằng mừng rỡ bảo với Sơn Điền Giã Tử. Chúng ta may mắn quá, chiến thuyền vừa rồi là của Hắc Vân Long. Trong hai trận đụng độ cùng với y trước kia, Vân Long đều ngự ở thuyền này. Hiện thời không hiểu y đi đâu, mà chiến thuyền đó độc xuất. Ta theo đánh đi. Ta nên theo xa xa, chờ sương mù tan hẳn, áp mặn thì đánh mới sướng tay. Liễu Hạ Đằng đồng ý. Về phần chiến thuyền Hắc Long, thủy thủ lục đục gần suốt đêm sửa soạn để đi xa theo lệnh của Đường Trại Nhi, nên lúc ra khơi, trừ vài thủy thủ có phận sự điều khiển lái và buồm cho thuyền chạy, thì tất cả đều ngủ êm hết cả. Họ thuộc hải phận Sơn Đông nên an tâm không lo nguy hiểm, chẳng dè lại gặp đúng hôm có Nụy Khấu tới. Chờ lúc sương mù tan hết, Liễu Hạ Đằng hạ lệnh cho đoàn thuyền Dương Thêm Buồm đuổi theo, dàn thành hình chữ nhất, chặn lối về của thuyền Hắc Long. Sơn Điền bảo với Liễu Hạ Đằng. Đại ca nên ra hiệu lệnh cho các thuyền khác, lúc đuổi kịp thuyền địch thì chỉ được bao vây và dành phần áp mạn cho thuyền chỉ huy, mặc tôi chiến đấu với Hắc Vân Long. Như vậy khi thua trận, lỡ y có trốn thoát, không cứu viện được thì chắc chắn sẽ thua. Hiền đệ nói phải, xử sự như vậy mới là hảo hán anh hùng chứ. Ta chắc chắn là sự thành công của hiền đệ. Tôi chưa từng được mục kích phương pháp sử dụng võ thuật Trung Quốc như thế nào, nhưng tôi tin ở sức tôi và hai cây đao này. Nhờ có Sơn Điền nên khi Nụy Khấu đuổi kịp, chiến thuyền Hắc Long chỉ bị vây và bị tấn công lấy lệ bằng các loạt tên để mở đường cho chiến thuyền kinh điều áp mạn. Sơn Điền, Liễu Hạ Đằng tuốt vũ khí đứng ở mũi thuyền quan sát cuộc bao vây. Hai người lấy làm lạ không thấy bên thuyền địch bắn trả lại, mà cứ thỉnh thoảng lại có một mũi tên từ đâu bay tới hạ một thủy thủ bên đoàn thuyền nhà. Mãi sau nhìn một thủy thủ trúng tên trên thuyền kinh điều, thấy đuôi tên chổng ngược, Sơn Điền mới nhận ra Chu Đức Kiệt đứng treo leo ở trên vĩa phòng bàn, ẩn hiện ra một cánh buồm, liền chỉ cho Liễu Hạ Đằng coi. Tên địch đứng ở trên cao kia bắn lợi hại quá, bách phát bách trúng, phải chăng đó là Hắc Vân Long? Liễu Hạ Đằng cố nhìn, mãi sau mới nhìn thấy được mặt Đức Kiệt. Y nói, không phải, tên đó lạ mặt lắm, có lẽ là thuộc hạ của Hắc Vân Long đấy. Sơn Điền bảo thủy thủ đưa cung tên, toàn nhằm người đứng ở trên viễn phòng bàn mà bắn trả lại, thì vừa lúc Chu Đức Kiệt nhảy xuống mũi thuyền. Một thiếu phụ xinh đẹp từ ổ lái chạy tới đứng bên tráng sĩ kỳ lạ. Sau đó cả hai người cùng núp sau đại mộc tránh tên. Sơn Điền lấy làm lạ, bảo với Liễu Hạ Đằng. Ủa, sao không thấy Hắc Vân Long? Hay là đại ca nhận lầm thuyền địch rồi? Làm gì có chuyện ấy? Hai chữ Hắc Long còn đầy danh danh ở ngay mũi thuyền chạm trổ đấu rồng kia kìa. Được lắm, ta cứ áp mạn đánh, sao sẽ hay? Giữa lúc hai người đang bàn tán, thì bên chiến thuyền Hắc Long, Chu Đức Kiệt hạ lệnh cho thủy thủ nhả tên sang thuyền địch. Sơn Điền, Liễu Hạ Đằng vội núp vào một cột buồm lớn, tránh tên và hạ lệnh áp mạn. Hai chiến thuyền kinh điều, Hắc Long lướt nhẹ sát nhau. Thủy thủ của cả hai bên đều sợ đụng mạnh sẽ bể hông thuyền. Nụy Khấu nhân dịp ấy tung câu liêm ra, móc thuyền địch dìu hai mạn thuyền lại với nhau. Phần thủy thủ Hắc Long nhất định xô ra chặt dây, nhưng chỉ chặt được vài cái thì hai mạn thuyền lại gắn chặt với nhau. Thủy thủ hai bên cùng gieo hò xông cả ra mạn thuyền để sát chiến, đầm chém bừa bãi. Sơn Điền và Liễu Hạ Đằng đều nhảy lên mui tàu. Hạ Đằng dùng tiếng Trung Hoa rất hạo. Ai là Hắc Vân Long? Ra đây cùng với Liễu Hạ Đằng nói chuyện. Nghe vậy, Đường Trại Nhi nói nhỏ với Chu Đức Kiệt. Bọn này là Nụy Khấu trước kia bị Hắc Vân Long đánh thua nên muốn trả thù. Chúng lầm tưởng có họ Hắc trên thuyền. Ta trả lời rằng không có Vân Long ở đây, may ra chúng mới bỏ đi chăng? Chu Đức Kiệt bảo với Liễu Hạ Đằng. Đại ca lầm rồi. Hắc Vân Long là ai chúng tôi không quen biết. Liễu Hạ Đằng trừng mắt. Ta biết rõ chiến thuyền này của Hắc Vân Long, cớ sao các ngươi lại còn chối? ta chỉ cần nói chuyện với y thôi, không can gì đến mọi người. Chú Đức Kiệt điềm nhiên. Không tin thì mời đại ca qua đây mà xem, nếu thấy Hắc Vân Long muốn làm gì y thì làm. Nói vậy không nghe được, giao mỹ nhân cho ta làm tin và bảo Hắc Vân Long đến chuộc thì được. Biết không tránh được xung đột, chú Đức Kiệt bảo nhỏ với Đường Trại Nhi. Thôi, thế nào cũng xung đột, tôi sẽ nhảy sang thuyền giặc để chiến đấu, trong khi đó thì cô nương liệu bề mà đào tẩu nhé. Trại Nhi dùng rằng, trời ai lại thế, để chú Lang lại nơi nguy hiểm, chạy lấy một mình thì dù chết thiếp cũng không chi nào chịu như vậy. Đức Kiệt gắt, đừng có làm mất thì giờ nữa, đoàn quan thuyền đến đằng xa kia rồi, chính vì lý do đó mà tôi mới bảo cô nương chạy đấy. Thật ra tôi sợ gì cái lũ nị khấu này, muốn tỏ tình mến thương nhau thì hãy nghe lời tôi, sau này tái hội. Thấy cặp nam nữ nọ thì thào với nhau, Liễu Hoạn Đằng không hiểu, nóng ruột quát lớn. Thế nào, mỹ nhân có chịu làm con tin theo ta không? Đức Kiệt nghiêm nghị. Nàng ưng thuận, nhưng với điều kiện là trong bọn các ngươi ai dám đấu võ với ta. Nếu ta thua thì tùy ý các ngươi đem nàng ấy đi đâu cũng được. Nhưng trái lại, các ngươi mà thất trận thì phải rút lui ngay tức khắc, được không? Liễu Hoạn Đằng quay lại nói tiếng bằng tiếng phù tang với Sơn Điền Giã Tử, đoạn hỏi Đức Kiệt. Vị võ sĩ đạo này muốn nghênh tiếp với ngươi trong một trận đấu đao, vậy đấu ở bên thuyền nào đây? Nhân dịp thuận lợi, Đức Kiệt đáp. Đấu ở bên thuyền ngươi, dọn dẹp chỗ đấu đi cho sạch, neo thuyền cho đỡ bồng bềnh. Trong khi hai tên nhị khấu đốc thúc thủy thủ sửa soạn nơi đấu ở mỗi thuyền, còn buông neo bên chiếc thuyền Hắc Long, chú Đức Kiệt bảo với Đường Trại Nhi. Thuyền địch buông neo rồi, tôi sẽ bất chợt chặt đứt dây móc áp mạn khi sang bên thuyền chúng. Cô nương liệu mà bảo thủy thủ sẵn sàng chạy liền đi, mặc tôi cả nhị khấu nghe chưa? Nghe vậy, Đường Trại Nhi biến sắc, cặp mắt huyền mơ màng nhìn Đức Kiệt, miệng hoa thổn thức. Chu Lang! Nàng không muốn rời người mà nàng yêu thương thành thật, cũng như nàng không nỡ bỏ đi giữa lúc, theo ý nàng, Đức Kiệt có thể lâm nguy. Đức Kiệt hào hùng, kiêu dũng như một vị thần tướng đứng trước mặt nàng. Biết nam giới đã nhiều, nhưng chưa bao giờ nàng gặp một trang hảo hán anh hùng chân chính như chàng. Hạnh phúc thay vị nội tướng của chàng. Yêu bao nhiêu, cảm mến Đức Kiệt bao nhiêu, Trại Nhi càng tủi phận bèo dạt mây trôi của mình bấy nhiêu. Bao nhiêu hy vọng tràn ngập tim nàng từ hôm qua khi dùng mê hồn phấn bắt được chàng, nay phút chốc tan như mây khói. Thôi thế là xong, cuộc trùng phùng mà bao lâu nay nàng đặt cả tâm tư mong ước đã hiện hình trong thời gian ngắn ngủi. Và giây phút này đây, trước viễn cảnh chia ly, không hẹn ngày tái ngộ. Trại Nhi cảm thấy bâng khuâng xao xuyến, tim nàng tan tành như bãi chiến trường. Từ đây nàng lại là con thuyền không bến, lênh đênh trôi dạt, má hồng phận bạc, kiếp sống phủ du. Đau đớn hiện trên khuôn mặt xinh đẹp, Trại Nhi cầm lấy tay Đức Kiệt năn nỉ. Chu Lang, đừng khinh thường tay kiếm của thiếp, thiếp có thể giúp chàng. Đức Kiệt khích lệ. Cô nương hãy bày tỏ cảm tình bằng cách nghe lời tôi đi, tình thế vô cùng cấp bách. Quan thuyền đuổi kịp vây chặt, chạy xa cho thoát. Hãy đi đi, non xanh kia chẳng đổi, nước biếc nọ còn dài. Trên bước giang hồ, lo chi chẳng có ngày hậu hội. Tay kiếm của cô nương cũng vô ích thôi, mặc bọn ngụy khấu phần tôi. Và lại quan thuyền sắp tới nơi rồi, chúng sẽ đồng loạt xa lưới. Trại Nhi rớm lệ nhìn chàng. Nhưng lúc này Chu Lang phải đơn thương nhất mã. Không phải lo, dù chúng có vạn mã, muôn binh thì cũng không đáng kể. Bên chiến thuyền ngụy khấu đã sửa soạn xong, Liễu Hoạn Đằng vòng tay bắc loa miệng gọi. Nào, sang đây, từ biệt còn chưa chán à? Đức Kiệt nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay trắng nuột nà mềm mại của Trại Nhi. Nhìn nàng, cha mỉm cười. Chúc cô nương thượng lộ bình an, gặp nhiều may mắn. Nhớ bất chợt cho thuyền chạy, nghe chưa? Chu Lang! Đức Kiệt đã thoăn thoắt nhảy vút lên thành thuyền. Bất chợt rút phát thất tinh đao, đưa nhẹ mấy nhát, cắt đứt dây chảo áp mạn. Hai chiến thuyền rời hẳn nhau ra. Lam Y Nữ Hiệp. Hồi 44. Gặp nhị khấu bao vây, kẻ thù thành bằng hữu. Chiến sơn điền thủy tướng, yêu nữ thoát trùng vi. Phần 2. Từ thành chiến thuyền Hắc Long, Đức Kiệt nhảy sang thuyền định trước sự công phẫn của hai tướng nhị khấu. Liễu Hạn Đằng tiến lên quát. Ngươi gian ngoa mà hứa như vậy à? Đức Kiệt trợn mắt mắng. Bọn tạc khấu các ngươi thì hứa với giữ lời làm gì cho mất công? Bố các ngươi lo thuyền ta chạy và lo luôn cả cho ta đơn thân giữa bọn xài lang các ngươi à? Liễu Hạn Đằng chưa kịp đáp thì Sơn Điền Giã Tử đã dũng mãnh xô lên trước, nhíu cặp mày chổi xể, trợn mắt tròn xoe,

cứ trổ tài thế oai hùng, gầm lên như mãnh hổ vồ mồi là địch thủ phát hoàng bỏ chạy luôn rồi. Khốn thay, địch thủ hiện tại của Sơn Điền là trang hảo hán giang hồ đã từng bách chiến với đủ mọi hạng người hung hãn. Hơn nữa, chàng còn là một cao đồ bác phái giải công luyện tập, tin ở tài lực mình vững chắc hơn là bản thạch, thì cái lối áp đảo tinh thần của Sơn Điền thành ra vô dụng. Chu Đức Kiệt vẫn đứng trơ trơ như pho đồng tượng, điềm tĩnh nhìn thẳng vào sống mũi của đối phương. Trong khi giao đấu, võ pháp Trung Quốc cũng có thuật gầm, thét, thở mạnh. Nhưng tự chung, lối quát tháo này không phải là thừa hoặc được phô diễn cho oai hùng theo sở thích cá nhân thôi. Gầm thét, quát tháo, đây là một phương pháp hô hấp có hai tác dụng. Hô hấp và chuyển tiếng trong lúc hô hấp mạnh thành gầm thét để cho nạt nộ địch thủ trong khi giao chiến. Liên tiếp, Sơn Điền chuyển đổi luôn năm thế, xoay quanh phía trước mặt Đức Kiệt và mỗi lần chuyển thế là y gầm thét một lần. Bình tĩnh chờ tới lúc này, Đức Kiệt lần đầu ra đấu với võ sĩ ngoại bang nên kiên tâm chờ để quan sát, nhận thức võ thuật nước ngoài. Về sau, chàng không thấy gì lạ, bèn nhân lúc Sơn Điền sắp sang thế thứ 6 để nạt nộ mình, thì khởi chiến, tấn công luôn. Trong khi Sơn Điền đang chuyển thế, Đức Kiệt xô luôn tới, quật giọng đao vào ngang cổ địch. Thấy công này chớp nhoáng, sóng đao quật tới mạnh mẽ như một thanh giản thép. Sơn Điền vội vàng lùi lại, đưa trường kích đao ra gạt. Sức gạt của võ sĩ này đã mạnh, nhưng sức quật của Đức Kiệt lợi thế mạnh hơn, khiến cho Sơn Điền chùn cả chân tay lại và lùi thêm một bước. Thừa thế, Đức Kiệt quật trái một đao nữa nhằm vào địch thủ. Lần này biết sức mạnh của đối phương rồi, Sơn Điền thụp xuống tránh đòn và xỉa luôn một mũi đao vào bụng địch. Tiếp theo đòn ấy là một tiếng thét kinh hồn. Lẳng lặng, Đức Kiệt thu đao về gạt mạnh, đoạn thoái luôn ba bộ. Tưởng là đối phương đuối sức, Sơn Điền theo sát chém một lát thật mạnh chéo vai tả của địch. Đức Kiệt hoa thất tinh đao ra gạt nữa. Choang, hai món võ khí ấy va phải nhau nảy lửa. Sơn Điền vội thoái bộ thu kích đao lại, nhìn qua lưỡi kiếm thấy không hề gì, liền xô luôn đâm thẳng một mũi đao nhằm vào bụng địch. Đức Kiệt khen thầm địch thủ khá dũng mãnh và có võ khí tốt. Cho đến lúc này, chàng hoàn toàn đánh cầm chừng để thử tài sức của Sơn Điền và xem xét sự lợi hại của thanh kích đao mà y từng khoe khoang. Sơn Điền nhào tới đâm thẳng vào bụng địch, nguy hiểm. Khẽ né sang bên tả, Đức Kiệt đưa đao chặn đao địch không cho Sơn Điền thừa dịp hất ngang, đồng thời chặt luôn một bàn tay cương đao thủ trúng vai hữu của đối phương. Không quen lối đấu sử dụng cả vũ khí lẫn quyền cước, Sơn Điền bị trúng đòn đau đớn người, vội thu đao lại nhảy ra khỏi vòng chiến, chỉ mặt đối phương cắt cằm một hồi. Liễu Hoài Đằng thông dịch cho Đức Kiệt. Sơn Điền võ sĩ nói rằng ngươi không được phép dùng quyền cước trong khi thi đấu võ khí, như vậy là bất hợp lệ. Chú Đức Kiệt phì cười. Trước hết, các người phải yêu cầu điều đó ngay trước khi giáp chiến chứ. Đừng quên rằng đây không phải là một trận đấu biểu diễn, mà là một trận giao tranh thật sự. Đôi bên đều có phép dùng bất cứ thế võ nào, mánh lưới nào để hạ đối phương. Nhưng mà thôi, nếu Sơn Điền không thạo phương pháp đấu hòa hợp, thì ta cũng rộng lòng dùng chuyên võ khí thôi. Liễu Họa Đằng lập lại cho Sơn Điền nghe. Chạm lòng tự ái, Sơn Điền chấp thuận hỗn đấu cùng với đối thủ. Nhận xét nét mặt, Sơn Điền, Đức Kiệt hiểu ngay là y tự ái, liền nhận hỗn đấu hòa hợp võ khí và quyền cước, nên chàng định tâm dùng nguyên đao pháp. Vừa rồi Đức Kiệt không có ý định đánh độc, nên khi hạ cương đao thủ, chàng không có cố ý nhắm trúng xương vai của địch thủ và cũng chưa có dùng toàn lực. Nếu trái lại, thì với bàn tay sắt của Đức Kiệt, Sơn Điền đã bị gãy xương quai xanh rồi. Sau khi xoa vai, Sơn Điền đã thấy bớt đau, cầm đao bước vào vòng chiến, quyết tâm báo thủ. Vận dụng toàn lực, y hò hét xông vào tấn công, hòa kích đao loang loáng đâm chém tơi bời. Đức Kiệt thì mềm mại lanh lẹ như hầu viên trổ tài tránh né, khiến cho Sơn Điền toàn chém và đâm gió, mất sức nhiều. Y biết đã gặp phải đối thủ bản lĩnh lợi hại. Đời y giao tranh đã nhiều trận, nhưng Sơn Điền chưa gặp một kẻ địch nào mà chịu nổi tới 50 hiệp mà không bị bỏ tính mạng dưới lưỡi thần đao của y. Vậy mà đối với Đức Kiệt, Sơn Điền có cảm tưởng như địch thủ biểu hiện bất thường, khiến cho y giao chiến không thích tay, hậm hực như kẻ bị thiếu thốn thứ gì. Phần Đức Kiệt, chàng đoán biết hết ý nghĩa của Sơn Điền. Chàng khen thầm đối thủ tài sức đầy đủ, hiểm về đao pháp nhưng lại không được hoàn toàn tinh vi. Nên trước phương pháp sử dụng đao cực kỳ hoàn mỹ của họ Chu gia, Sơn Điền chiến đấu dữ dội đấy, nhưng mà lạc lõng không được như ý. Đức Kiệt nói lớn bảo Sơn Điền. Bây giờ đến lượt ta tấn công đây, coi này. Sơn Điền đoán đó là một câu nạn nộ, bèn phòng bị đội chống đối. Đức Kiệt hoa đao vù vù, đao ảnh vi vù toát lạnh tạt cả vào mặt Sơn Điền, nhảy sổ vào tái đấu. Chuyến này, chàng áp đảo với ý định làm cho địch thủ phải khiếp đảm kinh hồn trước những đường đao bay bướm lợi hại, gia truyền. Chàng sử dụng luôn bốn thế đao liên hoàn, tiền một ngọn ngọc đới vi tiêu, tả một thế phong vũ truy hồn, hữu một đường đại hỏa thiêu thiên, hạ một ngọn hàn phong tạo địa.

Tại sao trước khi giao chiến cùng Địa Khấu, chúng ta không giết luôn nó đi, rồi sẽ giao đấu cùng với Sơn Điền có hay không? Đức Kiển giải thích. Nói vậy tức là Hiền Thê không nghĩ xa xôi. Giữa lúc thủy đoàn Ngụy Khấu kéo tới bao vây, giết Đường Trại Nhi là hành động thất sách. Chưa hiểu lực lượng thủy khấu ra thế nào mà đi hạ sát người chỉ huy của chiếc thuyền đơn độc ấy. Lỡ bọn thủy khấu như dám mất đầu theo Ngụy Khấu thì sao? Tới khi Ngô Huynh sang thuyền thủy tặc, giao tranh cùng với võ sĩ phủ tang, Đường Trại Nhi mới thừa dịp mọi người cùng chăm chú tới trận đấu mà bỏ chạy. Bọn Ngụy Khấu còn không muốn đuổi theo, huống hồ là Ngô Huynh. Âu Dương Bích Nữ cằn vặn. Ngụy Khấu dám mạo hiểm vào hải phận của Trung Quốc, không đoạt thuyền cướp của thì có mục đích gì nữa? Lý luận của Hiền Thế rất đúng, nhưng chuyến này hình như Ngụy Khấu chỉ có mục đích tìm Hắc Vân Long để tranh tài cao thấp thôi. Chẳng dè lại gặp Ngô Huynh, chúng ngôn ngữ hỗn xược, ngạo mạn nên Ngô Huynh tức mình giao chiến. Nhưng mà này, Hiền Thế hỏi dối Ngô Huynh như kẻ có tội vậy. Âu Dương Bích Nữ âu yếm nhìn chồng, nàng lẳng lặng không trả lời. Đức Kiệt biết là câu chuyện đã ổn, bèn hỏi Lam Y về tình hình ở Linh Sơn Đảo và Ngao Sơn Đầu. Lam Y kể chuyện đi hôm trước, Cao Kiến Tường có đổ bộ lên Linh Sơn Đảo. Nàng và Âu Dương Bích Nữ đuổi theo thuyền Trại Nhi ra Tây Hải Đầu và Đông Hải Khấu, để thủy tướng họ Cao trấn giữ Linh Sơn. Chẳng dè ngay đêm ấy, Diều Thái Khánh kéo đại đoàn tới tiếp viện và phái Cao Kiến Tường chỉ huy một phần thủy đoàn theo giúp. Đức Kiệt hỏi. Thế Diều Thái Khánh không đổ bộ lên Ngao Sơn Đầu giúp Trương Bình Hoa và Quán Bội Trấn à? Lam Y đáp. Ngay chiều hôm qua, Diều tướng quân đổ bộ lục thủy trại. Chẳng lúc ấy thì hai cánh lục quân cũng đại thắng Tặc Khấu ở Ngao Sơn Đầu rồi. Còn Tôn Hoàn và Hắc Vân Long thì sao? Theo lời Diêu Thái Khánh, Tôn Hoàn bị bắt, nhưng Hắc Vân Long cùng với mấy viên đầu lãnh của y đã bỏ thi thoát. Xế chiều hôm qua, quan thuyền giao chiến cùng thủy đoàn Tặc Khấu ở nơi có cáp mô đá gần lục thủy trại. Tiểu muội và Tẩu Tẩu chỉ giúp Diêu Thái Khánh bắt tên đầu lãnh chỉ huy thủy đoàn Tặc Khấu thôi, và ngay sau đó đã bỏ đi Linh Sơn Đảo, đuổi theo Đường Trại Nhi. Chiến thuyền giặc bị cháy bị bắt một số lớn, còn mấy chiếc bỏ chạy trước nên đã thoát rồi. Chú Đức Kiệt đập hai tay vào nhau tiếc rẻ. Chỉ vì Ngô Huynh bị mê hồn phấn của Trại Nhi, thành thử chúng ta không giúp được quan quân một cách đắc lực. Không cẩn thận sai một ly là đi một dặm là thế đấy. Âu Dương Bích Nữ bảo chồng. Chu Lang đừng tự nghiêm khắc với mình quá. Chúng ta đã giúp quan quân tìm ra lục thủy trại, mũi phi đao của cô muội bắt sống chủ tướng của giặc, còn Chu Lang đã đánh bại Ngụy Khấu, nhờ đó Cao Kiến Tường đã bắt luôn được 4 chiến thuyền ngoại khấu. Chẳng phải là một công đôi việc à? Riêng phần tiểu muội chỉ lo Đường Trại Nhi biết được một nơi hải đảo xa xôi nào đó, hướng thuyền đem lang quân ra đó thì trời cũng chẳng tìm nổi. Chú Đức Kiệt phản đối. Bộ Ngô Huynh quên cả Hiền Thê và Lam Y hay không khắc phục nổi thuyền đó hay sao mà nào phải lo lắng như thế? Chợt thấy lưỡi kích đao của Sơn Điền bị đứt còn ở trên sàn thuyền. Đức Kiệt nhảy xuống lượm lên cho Lam Y và Âu Dương Bích Nữ xem. Chàng nói. Lưỡi kích đao này khá lắm. Chiến pháp của Sơn Điền rất dữ dội. Tiếc rằng chưa phải là công phu tuyệt hảo. Lam Y chuyển lưỡi kích đao cho Âu Dương Bích Nữ coi. Nàng nói. Vết thất tinh đao chặt phẳng ly. Chúng ta cũng thử kiếm xem sao. Âu Dương Bích Nữ đồng ý. Vậy nhường cô muội thử thái dương kiếm trước. Hai nữ hiệp cùng đứng lên. Đức Kiệt đứng dậy, theo dựa lưng vào cột buồm để xem vợ và em thử kiếm như thế nào. Âu Dương Bích Nữ cầm nửa lưỡi kích đao đi ra mũi thuyền. Cô muội sẵn sàng chưa? Dạ rồi, Tẩu Tẩu cứ việc. Âu Dương Bích Nữ tung lưỡi kích đao lên cao, rớt vòng xuống mũi thuyền. Lại như cắt, Lam Y rút phát thái dương kiếm đào lên một vòng tỏa ngàn quang, rồi nhằm lưỡi kích đao mà chém mạnh. Một tiếng soạn khô khan rội lên, lưỡi thép nọ bị tiện đứt đôi rớt xuống sàn thuyền. Lam Y thu kiếm nhìn qua, thấy lưỡi báu kiếm vẫn long lanh toát lạnh không vương lấy một vết gợn nhỏ. Đắc ý, nàng tra kiếm vào bao, đoạn lượm hai mảnh lưỡi kích đao, cầm lăm lăm trong tay, bảo với chị dâu. Tẩu Tẩu thử kiếm nhé, coi chừng tiểu muội phóng mạnh hai miếng thép này đấy. Âu Dương Bích Nữ chống tay lên sườn. Như phóng liễu diệp đao là cùng chứ gì, sẵn sàng rồi, cô muội cứ tự nhiên. Tức thì không nói không rằng, Lam Y vung tay hữu, nhưng phóng luôn mũi thép tay tả nhằm mặt chị dâu. Đứng nguyên chỗ, Âu Dương Bích Nữ trổ tài thần tốc, rút xẹt chạm lưu hùng kiếm chém đứt đôi mảnh kích đao. Nhưng Lam Y đã phóng luôn mảnh thép còn lại nhằm ngược đối phương. Thuận tay, Âu Dương Bích Nữ chém trái lại một lát kiếm thần tốc, tiện đứt đôi mảnh ghép. Một nửa rớt xuống sàn, còn nửa kia thì bay vụt qua thành thuyền rớt xuống biển sâu. Bọn thủy thủ bỗng dưng được mục kích cuộc thử báu kiếm hãn hữu ấy, tên nào cũng kinh ngạc lộ trên nét mặt. Chú Đức Kiệt vỗ tay hoan hô. Hảo võ nghệ, nhưng chị em trong nhà mà thử nhau độc thế. Lam Y chưa kịp trả lời thì